Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Không thể kinh sợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Nam tước đại nhân, bên ngoài có một vị đến từ thương hội người thức tỉnh quý khách. Muốn viếng thăm ngài, nông phu mang tới tin tức. Để cho Adela Nam Tước sững sốt một chút. Thương hội người thức tỉnh người. Adela Nam Tước trước mặt bày một cái hộp nhỏ màu đen. Phía trên màu máu pháp trận ở hơi tỏa sáng. Truyền tới An Bạch Thần thanh âm. Tới một vị không tưởng được quý khách. Đúng vậy, tử thần đại nhân. Adela Nam Tước gật đầu nói. Ta mới vừa rồi cùng Hà Khu thương hội người ở hiệp đàm bí thạch chuyện giao dịch. Hắn nói một lúc lâu liền mang tiền tới đây, nhưng bây giờ tới là thương hội người thức tỉnh người. Xem ra ngươi hành động rất thành công. An, Bạch Thần cười nói, ngươi đi ngay gặp vị khách này đi. Vậy tử thần đại nhân, ta trước cắt đứt liên lạc. Không cần, ngươi cầm hộp đen thu. Ta có thể thông qua như vậy phương thức tới cùng ngươi liên lạc. An Bạch Thần thanh âm ở Adela Nam Tước trong đầu vang lên, ta thật là tò mò, vị này thương hội người thức tỉnh người sẽ cùng ngươi làm sao thương lượng thu mua bí thạch sự. Việc, được, tử thần đại nhân, Adela Nam Tước cung kính gật đầu. Đối với tử thần đại nhân các loại thần kỳ thủ đoạn hắn đã thấy có lạ hay không? Adela Nam Tước đem hộp đen thu, sau đó hướng về phía bên ngoài hô, cầm quý khách mang vào đi. Bên ngoài chờ đợi nông phu đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Adela tiên sinh, ta là thương hội người thức tỉnh hội trưởng Leonard, lại là hội trưởng đích thân đến. Adela Nam Tước có chút sợ hãi bất an, hắn những ngày qua cũng không thiếu nghe nói thương hội người thức tỉnh sự việc. Đây là Sa Thành đứng đầu thương hội, hàng hóa phong phú. Thành viên rất nhiều, thủ đoạn thông thiên, thương hội trong thành viên không thiếu có bá tước, công tước cùng quý tộc. So với Adela gia tộc mà nói, thương hội người thức tỉnh chính là một cái đồ vật khổng lồ. Mang giơ tay lên là có thể để cho Adela gia tộc hoàn toàn biến mất. Tử thần đại nhân, đây chính là một cái đại thương hội. Ta, ngươi hoảng cái gì, có ta ở. An Bạch Thần thanh âm ở Adela Nam Tước trong đầu vang lên. Đợi một hồi, ta sẽ nói cho ngươi phải nên làm như thế nào. Nói thế nào? Được, ta hết thảy đều nghe từ tử thần phân phó của đại nhân. Để cho Adela Nam Tước trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, cầm người mang vào đi. Adela kêu một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một người tinh thần quắc thước cụ già sải bước đi tới. Trên người hắn ăn mặc đắt tiền quần áo, nhìn như hết sức quý khí. Adela tiên sinh, ngươi khỏe. Leonard hai tay phủ ngực, cười thi lễ. Leonard lúc nói chuyện, đồng thời đang quan sát Adela Nam Tước. Đây là một cái thương nhân theo thói quen động tác, sạch sẽ nhưng có chút cũ kỹ quần áo. Chất lượng kém sặc sỡ dày. Trên tay nhẫn vàng trên có mài vết nhìn như hẳn là có chút cũ. Một cái nghèo khó quý tộc. Đây là Adela cho Leonard ấn tượng đầu tiên. Nhưng Leonard cảm thấy Adela Nam Tước hẳn không phải là mình thấy được như thế đơn giản. Một cái nghèo khó quý tộc làm sao có thể ủng một cái bí thạch quạng mỏ. Có lẽ cái này ở cố làm khiêm tốn. Leonard ở trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. An Bạch Thần thông qua chiến sĩ vong linh thị giác đánh giá Leonard, đồng thời chỉ huy Adela Nam Tước. Adela Nam Tước quan sát trên dưới một chút Leonard. Hắn cố gắng không biểu hiện ra khẩn trương tâm trạng, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, bọn ta người, không phải ngươi. Lão đầu này nhìn như rất sang trọng hoa lệ, cặp mắt ti hí khôn khéo loạn chuyển. Hơn nữa hắn không phải một người tới. Đi theo phía sau vài cái vóc người to lớn người đàn ông. Trên mình cũng khoác khôi giáp. giữa eo treo trường kiếm. Những người này đều là kỵ sĩ. Đúng vậy, Adela tiên sinh, ta đối với ta xúc phạm quấy rầy cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng hy vọng ngài tin tưởng ta có một viên chân thành lòng. Chúng ta có lẽ trở thành lẫn nhau đáng giá tín nhiệm nhất giao dịch đồng bạn. Leonard nụ cười mặt đầy, cho người một loại hết sức cảm giác thoải mái. Cắt đứt hắn mà nói, hỏi Hà Khu thương hội sự việc. An Bạch Thần thanh âm ở Adela Nam Tước trong đầu vang lên. Không nên hốt hoảng, gan lớn một chút, cầm ra ngươi thân là quý tộc nóng nảy. Adela Nam Tước nhìn một cái Leonard, mở miệng nói, ta muốn biết Hà Khu thương đội Knox ở nơi nào. Hắn mới là ta giao dịch đồng bạn, không dối gạt Adela tiên sinh. Hà Khu thương đội nhưng thật ra là thương hội người thức tỉnh thuộc hạ tổ chức. Knox là ta người làm. Ta cảm thấy lấy Hà Khu thương đội thực lực không đủ để vào ngài như vậy khách hàng lớn làm cuộc mua. Bán này, Leonard tự tin mở miệng nói. Vì biểu đạt đối với ngài tôn kính, ta nguyện ý lấy thương hội người thức tỉnh thành viên thân phận và ngài giao dịch. Mời Adela tiên sinh tin tưởng ta thực lực. Ta là một người vương quốc Makit, một người công tước quý tộc. Ta có đầy đủ tài sản sẽ cung cấp cho ngài. Vương quốc Makit, công tước quý tộc. Adela cả người run lên, cảm giác mình có chút chân mềm. Adela gia tộc chính là vương quốc Makit quý tộc gia tộc. Mấy đời đều là nam tước thân phận, là quý tộc giai tầng cấp thấp nhất tồn tại. Quan lớn một cấp đè chết người, mà công tước thân phận quý tộc so nam tước cao hơn hết mấy cấp bậc. Cái này giống như là một cái thôn trưởng theo lãnh đạo trung ương nói chuyện. Adela nam tước mặt không cảm giác, nhưng thật tâm bên trong đã hoảng đến không được. Hoàn hảo là Adela gia tộc hàng năm ở vào sa mạc chỗ sâu. Quá mức yên lặng không nghe thấy, đều bị vương quốc Makit hoàng thất quên mất. Nếu không, nếu như bị Leonard nhận ra mình nam tước thân phận, Adela căn bản không biện pháp tiếp tục duy trì mình trấn định. Bất quá cho dù bây giờ không có lộ ra chân tướng, Adela nam tước cũng không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một cái ở nông thôn quý tộc, bây giờ không có dũng khí, và một cái công tước quý tộc hiệp nói nội dung giao dịch. Được rồi, ta lại nói. Ngươi tới lặp lại, An Bạch Thần cảm nhận được Adela nam tước hốt hoảng và sợ hãi. Không khỏi được than thở, Leonard một mực ở xem xét Adela. Adela một mực đang trầm mặc, mặt không cảm giác, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Đối với mình rất không tôn trọng, nhưng càng như vậy, Leonard vượt cảm thấy Adela không đơn giản. Mình đều đã lấy ra công tước thân phận. Hắn còn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, tuyệt đối là có đầy đủ sức mạnh. Leonard rất có kiên nhẫn, hắn chờ thật lâu, Adela nam tước mới lắng xuống mình sợ hãi bất an, dùng đủ thanh âm bình tĩnh mở miệng, là ai cho ngươi dũng khí, tới tùy tiện thay đổi ta giao dịch đồng bạn. Trời mới biết Adela là mất bao lớn dũng khí mới nói ra những lời này. Tử thần đại nhân ngài thật là quá bá đạo, lại có thể để cho một người đàn ông tước đối với công tước nói khùng như vậy ngông nói. Leonard sững sốt một chút, mặc dù Adela giọng rất bình tĩnh, nhưng cái này nói rõ ràng tràn đầy bất mãn, thậm chí có thể nói đã là một loại dày. Dựa theo vậy, công tước quý tộc nóng nảy, đối mặt như vậy một cái người không biết điều, hắn hoàn toàn có thể phái ra thủ hạ kỵ sĩ trực tiếp giết chết. Nhưng Sa Thành là một cái phức tạp địa phương, người nơi này nhân viên tạo thành rất ngư xà hỗn tạp. Mặc dù Sa Thành chỗ vương quốc Makit biên giới, nhưng cái này bên trong bộ dáng gì người đều có, thường xuyên sẽ xuất hiện những quốc gia khác và thế lực nhân vật lớn. Suy tư một chút sau đó, Leonard cười nói, ta đối với lần này cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng thực ta cũng không có sửa đổi ngày giao dịch đồng bạn. Bởi vì Hà Khu thương đội cũng là ta một trong tài sản. Nghiêm ngặt coi như ta cũng là của ngài đối tượng giao dịch. chỉ bất quá ta cho rằng Noxton là một người làm không có tư cách cùng ngài thương nói giao dịch. Nội dung cụ thể, bởi vì đây là đối với ngài không tôn kính, vì biểu đạt ta đối với ngài kính ý, thân là Nox chủ nhân, ta liền tự mình tới cùng ngài gặp mặt. Hơn nữa, ta nghe nói ngài lần này mang tới rất nhiều bí thạch muốn bán. Thứ cho ta xúc phạm, nhưng Hà khu thương đội quả thật không có đầy đủ tài lực ăn ngài bí thạch. Chỉ có ta mới có cái này tư cách thỏa mãn ngài khẩu vị. Ta hy vọng ngài có thể cho ta một lần cơ hội, để cho ta trở thành ngài giao dịch đồng bạn. Ta nhất định sẽ cho ra một người để cho ngài hài lòng giá cả. Leonard hết sức nghiêm túc giải thích, lời nói thong thả, mang vừa đúng lúc áy náy. Adela rất động tâm, hắn cảm thấy Leonard hết sức có thành ý, nhưng tử thần đại nhân cũng không có để cho hắn mở miệng đáp ứng. Ta không thấy được ngươi thành ý, tay cầm chân quý tài nguyên. Không có đạo lý không đợi giá cả mà bán. An Bạch Thần không quan tâm bí thạch mua bán giá cả. Hắn quan tâm là lợi dụng bán bí thạch cơ hội tiếp xúc tới càng nhiều có tiềm lực dị giới nhân sĩ. Adela thanh âm bình tĩnh. Hắn không có xem Leonard, giống như trong mắt không có người này như nhau. Ngươi đi thôi, ta không bán. Thượng thiên làm chứng, không phải Adela xem thường Leonard, là hắn bây giờ không có sức nhìn thẳng Leonard ánh mắt. Adela tiên sinh, ngài nghe ta giải thích. Leonard sững sốt một chút, vội vàng đi về phía trước hai bước. Hắn còn muốn tranh thủ một chút. Dẫu sao nếu như cái này thần bí Adela tiên sinh trong tay có gần 10.000 viên bí thạch cần bán. Đây là để cho hắn hết sức khát vọng chân quý hàng hóa. Nếu như Leonard có thể ăn cái nhóm này hàng, hắn cảm thấy dựa vào chính mình vận hành tuyệt đối có thể kiếm lấy nhiều tài sản. Thậm chí có thể lấy này tới tranh thủ quốc vương vui sướng và thưởng thức. Vương quốc Markit là một cái buôn bán vương quốc, vẫn luôn không có mình bí thạch quặng mỏ. Cho nên thân là xí nghiệp quốc hữu thương hội người thức tỉnh cần nhất hàng hóa chính là bí thạch. Cát sát, Adela sau lưng chiến sĩ vong linh đột nhiên đi về phía trước một bước. Rút ra mình cốt đao, thanh âm lạnh như băng lại cứng ngắc. Ngươi, dừng lại, của ta, chủ nhân, để cho ngươi cút, lại, đi về trước, một bước, giết, nghe được chiến sĩ vong linh mà nói. Adela nam tước cả người run một cái, lòng nhọn mà cũng run rẩy, thiếu chút nữa ngồi không yên vọt dậy rồi. Ông trời làm chứng, hắn cũng không có chỉ huy chiến sĩ vong linh đứng ra. Đây là tử thần đại nhân ý nghĩa, công tước đại nhân minh giám à, ta tuyệt đối không có muốn giết lòng ngươi tư. Sặc lang, thấy Adela sau lưng người áo bào đen đột nhiên rút vũ khí ra. Leonard sau lưng một người kỵ sĩ trẻ tuổi không nhịn được đứng ra. Rút ra trường kiếm của mình, ngươi dám đối với công tước đại nhân vô lễ. Kỵ sĩ trẻ tuổi hét lớn một tiếng, trường kiếm quả quyết bổ về phía hắc bào nhân này. Thân là một người trung thành kỵ sĩ, hắn tuyệt không cho phép có người uy hiếp được chủ nhân mình sinh mạng. Bành! Vong linh kỵ sĩ cốt trên đao dạo rực dậy màu xám trắng khí tức vong linh. Và kỵ sĩ trẻ tuổi trường kiếm va chạm. Trên trường kiếm đấu khi ánh sáng đột nhiên co rúm một cái. Ảm đạm rất nhiều. Thẳng thẳng thẳng. Hai bên đao kiếm va chạm. Ở cự lực phản hồi dưới. Kỵ sĩ trẻ tuổi không nhịn được lùi lại hết mấy bước thiếu chút nữa ngã xuống. Mà hắn trong mắt người áo bào đen chỉ là thân thể lung lay thoáng một cái. Vững như Thái Sơn, đây là một cái có cự lực thiên phú khô lâu binh. Sức chiến đấu so với trước đó cốt ngạo thiên mạnh hơn lên mấy phần. Chỉ cần không phải trung cấp kỵ sĩ, nó có thể còn ăn hiếp hết thảy kẻ địch. Ngươi muốn làm cái gì? Một người khác trung niên kỵ sĩ đỡ kỵ sĩ trẻ tuổi. Hắn đứng ra. Hét lớn một tiếng, bành, nóng bỏng đấu khí bộc phát ra, khí chàng cường đại tràn ra mở, theo trung niên kỵ sĩ mở miệng, Bên người hắn kỵ sĩ rối rít rút ra mình vũ khí. Cảnh giác nhìn Adela và bên người hắn người áo bào đen cửa. Leonard ánh mắt co rúm một cái. Hắn yên lặng không nói. Yên lặng lui về phía sau. Cái này Adela tiên sinh. Quả nhiên không đơn giản. Tùy tiện một người làm thực lực là có thể còn ăn hiếp một người cấp thấp kỵ sĩ. Mà như vậy áo bào đen người làm. Hắn bên người có 20 cái. Một người trung cấp kỵ sĩ. An Bạch Thần có thể đại khái nhận ra được các chiến sĩ vong linh trạng thái. Chúng đang đối mặt người trung niên này kỵ sĩ thời điểm cảm thấy một tia áp lực. Rất hiển nhiên, người trung niên này kỵ sĩ thực lực rất cường đại. Tối thiểu là một cái trung cấp kỵ sĩ thực lực. Nghe được tử thần đại nhân ở trong đầu tự lẩm bẩm. Adela Nam Tước cảm giác mình càng luống cuống. Tử thần đại nhân. Nếu không chúng ta cứ định như vậy đi. Đây chính là trung cấp kỵ sĩ. Bên trong tay mình cũng không có đủ địch nổi võ lực. An Bạch Thần cự tuyệt Adela đề nghị. Không, bây giờ không thể kinh sợ. Adela Nam Tước cảm giác mình cũng sắp khóc lên. Vốn là thật tốt một cái buôn bán hiệp đàm. Làm sao lại đột nhiên rút ra đao tương hướng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nối-nang-ma-qa-qr thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.